Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Danh Giác, câu chuyện Bà Lão Thầy Bùa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy cháu đi đâu về trễ thế? Cả đám 4-5 người nghe hỏi thì giật mình quay về đằng sau. Khi vừa trông thấy một bà lão đang đi lụm gụm, đầu đội cái nón lá rách tả tơi thì Hiếu là lớn. Má ơi, là bà lão ăn xin đó, mà mọi người bảo đó mày ơi. Nghe Hiếu nói thì những người khác quay lại nhìn theo, mình lên tiếng. Tớ nghe nói bà ta là quỷ giả dạng con người để bắt trẻ con đó, mau chạy lẹ đi. Hiếu bây giờ cười bảo, mày điên hả Minh, bọn mình đâu còn là trẻ con đâu mà sợ. Giờ mình có 4 người, sợ một bà lão hả? Mình đi lại xem bà ta là người hay ma đi bọn mày ơi. Thấy thú vị cho nên hai người kia liền nói thêm. Ta thấy nó nói đúng, mình có 4 người mình sợ gì chứ. Ta nghe nói ma quỷ sợ con người, nó chỉ dám nhát khi chúng ta đi một mình thôi. Mình đông người mình sợ gì? Mình thì nhát gan hơn cho nên bảo. Bọn mày bị điên hả? Lỡ bà ta là quỷ thật sao? Thôi tao về trước đây, bọn mày có gì dáng chịu nghe. Nếu rồi Minh chạy nhanh để về nhà, nhưng bất ngờ tiếng của Minh lại vang lên khiến cả đám bạn giật mình. Thằng Hiếu bây giờ bảo, cái thằng này á, mày gặp ma hay sao mà mày la làng mãi thế? Vừa nói ba người kia quay lại để xem bạn mình làm gì la làng như vậy. Nhưng tất cả phải chỉ đứng chân không nói được câu nào. Bởi lúc này trước mắt của Minh, hình bóng của bà lão đội nón lá kia. Hiếu bây giờ lúc đó, đó bà ta đó. Sao mới xuất hiện ở đây thế bọn mày? Nhưng muốn chắc bản thân không nhìn nhầm, ba người quay lại hướng lúc nãy thấy bà ta. Và rồi lất cả lần này phải hoang mang khi hướng này cũng có bà ta. Vẫn không tin, cả bọn quay lại nhìn về hướng của Minh lần nữa để xác thực xem có đúng như tất cả đang thấy hay không. Và lần này không ai biết nói gì thêm, bởi bà ta đang đứng ở đó. Không biết có chuyện gì Minh đứng bất động ở đó không có phản ứng. Hiếu vỗ vai thì bất ngờ Minh ngã xuống, cứ như là một cái xác. Cả nhóm hoang mang muốn chạy, nhưng nhìn hướng nào cũng thấy bà lão chắn đường. Hải bấy giờ lên tiếng hỏi bạn. Có thằng nào nói cho ta biết, chuyện gì đang xảy ra được không? Bà ta là người hay quỷ vậy, nhìn đâu cũng thấy. Hiếu vừa khóc vừa đáp. Nghe ơi, mày bảo bà ta là người thế nào? Sao bây giờ ở đâu cũng thấy bà ta vậy? Ta không chạy nổi nữa rồi bọn mày ơi. Đám thanh niên vẫn chứng hết run sợ. Thì tiếng nói của bà ta vang lên tứ phía như muốn dồn tất cả vào đường cùng. Các cháu đừng sợ, bà chỉ đi ngang qua đây thôi, hãy để bà đưa mấy đứa về nhà nghe. Vừa nghe xong cả bọn la toáng cả lên rồi chạy mỗi đứa một hướng. Lúc này còn lại mỗi Minh nằm đó. Có lẽ cậu nhóc đã quá sợ hãi cho nên ngất đi không biết được gì. Cả đám bạn chạy thoát thân mà không hề nhớ đến cậu. Lúc này bà ta từ từ đi lại với dáng người lom khom, trông giống như một bà lão lớn tuổi. Ấy vậy mà bà ta lại có sức mạnh không thể tin được. Bà ta ngồi xuống từ từ đỡ Minh lên, rồi bồng cậu nhóc đi về hướng giữ vững vàng. Lúc này cũng đã quá khuya, trong xóm mọi người gần như ngủ hết, chỉ còn lại vài nhà là còn mở đèn. Ông Ba Lửa đang ngồi lai dài với vài ông bạn trước hiên, bất ngờ thì thấy Hiếu chạy vào. Nhưng vừa tới nơi đã ngã xuống ngất đi, chưa nói được câu nào. Ông cùng hai người khác chạy tới đỡ đưa vào trong nhà để chăm sóc. Ông kêu bà Linh. Bà đi qua nhà thằng Lúa kêu tụi nó qua đây. Chắc có chuyện gì đó không tốt đẹp với tụi nhỏ rồi. Ông nói xong thở dài đứng lên đi xuống cái bàn. Còn mấy ông bạn nhậu khác thì lúc này cũng ngưng lại nhìn nhau. Bà đồng lên tiếng hỏi những người còn lại. Chuyện gì mà làm cho thằng nhỏ phải chạy đến kiệt sức hả mấy ông? Bà đồng nhìn ông ba rồi hỏi. Anh ba nè. Tôi nghĩ trong mấy đứa nhỏ đi chơi gặp phải bà lão ăn xin đó quá. Mà ở đây có ai biết hay tận mắt nhìn thấy hình dáng của bà ta chưa? Ông bà đáp. Chuyện đó anh cũng đang thắc mắc. Chẳng biết bà ta ở đâu nữa. Mà cứ gì anh lại nghe nhiều người nói bà ta không phải là người. Thế bà ta là gì chứ? Ở đây thằng Hồ hình như là gặp bà ta một lần rồi phải không? Tất cả nhìn qua người kia để chờ đợi câu trả lời. Lúc này ông Hồ mới kéo hơi thuốc nhìn về mấy ông bạn già thở dài. Như có điều gì đó không vui, ông đáp. Thực sự em đã trông thấy bà ta một lần, nhưng cũng không nhìn cho kỹ lắm. Do lúc đó tầm giữa trưa, em với thằng Bình và thằng Hậu vừa đi làm về, ngang qua mấy cây châm bầu, thấy một bà lão ngồi ở đó. Lúc đầu ba thằng cứ nghĩ người ăn xin từ nơi khác mới tới. Ai ngờ đi vừa qua khỏi bà ấy thì bỗng thằng Hậu bị vấp phải gốc cây, té ngã, cho nên cả hai quay lại xem thế nào. Lúc ấy mới phát hiện ra bà ta không còn nữa. Thằng Bình phát hiện ra trước cho nên liền tiếng hỏi. Em với thằng Hậu thì đi lại chỗ bà ta vừa ngồi tìm xem có chỗ núp nào không. Ai ngờ đầu kiếm mọi nơi vẫn không thấy. Thằng Bình tính của nó ngay sợ ma, cho nên bảo bị ma nhát, thế là bỏ chạy một mạch. Em với thằng Hậu cũng không biết giải thích sao đành quay qua bỏ về. Ai ngờ mới đi được một đoạn thì thằng Hậu lại nhìn lại sau lưng, thì nó la lên. Em quay lại xem cũng ngạc nhiên, là bởi vì nó lúc này bà lão ấy vẫn ở chỗ cũ, chỉ là bà ta đang đứng nhìn thẳng về bọn em với một ánh mắt đáng sợ lắm. Vừa nói xong thì ông ba liền thắc mắc, sao lạ vậy, một bà lão thì làm sao đi nhanh như vậy được chứ, mà mấy đứa có kiếm kỹ hay chưa, bà ta đi đâu đó trong bụi cũng nên. Ông Hồ bấy giờ liền khẳng định, ba người cũng biết chỗ mấy cái bụi châm bầu đứa còn gì, có nhiều cỏ cây, thế mà cả ba bọn em kiếm hết chỗ đó cũng không thấy, chẳng lẽ bà ta lặn xuống sông hả? Đoạn đường đó thì rất thoáng, nên dù có đi xa cũng thấy, nói gì là trốn được chứ. Mà có cái này mới đáng nói nè. Một ông khó chịu liền bảo, mày làm ơn nói cho hết ra đi, đã biết ai cũng nóng lòng cứ úp úp mờ mờ hoài. Anh Hùng bớt nóng đi, thực sự là em cũng không biết là có thật hay là do bọn em nhìn nhầm, nên cũng không dám nói bậy. Lỡ như không phải thì có phải làm cho mọi người hoang mang. Chuyện là khi em và thằng Hậu quay lưng đi được vài bước thì nhìn lại một lần nữa, lúc này càng hay ngỡ ngàng khi thấy bà ta tự dưng biến mất một cách đột ngột. Cả ba người còn lại vừa nghe thì đã giật mình, bởi không thể nào một con người bình thường lại được như vậy. Ông Hùng bấy giờ bảo, anh ba, tôi nghĩ có thể thằng Hổ nó không nhìn nhầm đâu. Ông liền thắc mắc, chẳng lẽ chú cũng từng nhìn thấy bà ấy biến mất hay sao? Dạ không phải em gặp, mà là em cũng nghe những người bảo gặp bà ta xong một lúc thì không thấy đâu. Anh có nghĩ có khi nào bà ấy là thầy bùa trà gì không? Ông bé từ đầu đến giờ chỉ ngồi nghe. Khi nhắc đến tên những thầy bùa, ông mới lên tiếng rồi nói, nếu bà ta đúng là người trà thì xem ra xóm mình không yên đâu. Từ nghe nói mấy người đó hay bắt cóc trẻ con ăn thịt này nọ, hình như là còn nghe nói họ lấy máu trẻ con uống để còn sống lâu thì phải đó. Cái này anh ba biết rõ về không? Ông suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng trả lời, nói chung cái này thì chúng ta cũng chỉ nghe đồn thôi, chứ có ai tận mắt nhìn thấy họ làm đâu. Nhưng mà có một cái đúng về họ, chính là những người đó rất giỏi về bùa ngải, mà thường là làm bùa hại người. Anh cũng từng biết một chuyện bị những người trà đó yểm bùa đến chết, mà công nhận là bùa của họ yểm rất là khó gỡ, lại rất là tàn độc nữa. Trời đất ơi, bà ta kia! Bỗng ông Hồ kêu lớn rồi chỉ tay về phía trước, nơi cửa hàng hoa lại của ông ba. Mọi người cũng bị giật mình bởi tiếng nói lớn ấy. Tất cả nhìn theo để xem là ai, nhưng chỉ thấy một dáng người đứng đó chứ không rõ mặt mũi. Ông bà định đứng lên đi xem cho rõ, thì từ xa ánh đuốc đi tới làm cho ông chú ý. Xong khi nhìn lại đã không còn thấy hình dáng kia đâu. Ông Hồ bây giờ nói thêm, bà ta truy đuổi thằng nhỏ đến tận đây đây ba, xem ra bọn trẻ con ở xóm mình không được an toàn nữa rồi. Ông bà ngăn lại nói, nè Hồ, chú đừng vội kết luận như vậy, kẻo làm cho mọi người hoang mang. Ngày mai chúng ta phải làm cho rõ về thân phận của bà ấy mới được. Nếu đúng như bà ta là thầy bùa trà thì mình phải đuổi đi khỏi nơi đây. Dù mình không biết rõ về chuyện buồn ngày của họ, nhưng phải phòng ngừa từ đầu. Vợ chồng thằng Lúa qua đừng có nói cho ai biết, còn vợ nó là chua nhiều chuyện đó, một khi nghe được nói là đi nói cho cả huyện này biết đó. Tất cả liền đồng ý với ông rồi ngồi xuống uống trà một cách tự nhiên. Khi mà vợ chồng chú Hai Lúa vào thì cô vợ đã chú chéo, chú ba, ai đánh con của con dân đông nỗi này, còn mà không tới nhà chửi cho 3 ngày 3 đêm thì không phải là con tư liệu đạn này nữa. Chú Hai Lúa bây giờ lại la, bà có im mồm không, coi nói con mình bị đánh đâu mà vô nhà chú ba lớn tiếng như vậy. Đúng là đàn bà chỉ đòi cái miệng là hay, mày vào trong coi thằng nhỏ thế nào đi. Mấy ông cũng quá hiểu tính cách của vợ chú Hai Lúa cho nên cũng chỉ cười trừ. Còn chú thì rất được lòng mọi người, bởi ông là người biết trước biết sau, cái gì cũng biết rõ ràng thì mới nói. Chú kêu vợ của mình vào trong chăm sóc cho con, còn ông thì ngồi đó nói chuyện với mọi người. Đợi cho hai bà đi vào bên trong, ông bà nhìn chú rồi cười nói: "Tao mà ở chung với con vợ mày một ngày tao điên quá. Đúng là sống lâu cũng thành quen nhỉ." Chú cười rồi đáp: "Chú bảo với mấy anh cũng rõ tính khí của vợ con em mà. Nhưng mà đã là vợ chồng thì cố nhường nhịn nhau để sống chứ. Chú bà cho con hỏi thằng Hiếu con bị gì vậy?" Ngày tím bà qua nói, con run rẩy cả chân tay. Sẵn tiện đây cũng cảm ơn chú và mấy anh đã cứu giúp nó. Ơn nghĩa gì đâu. Thằng nhỏ chẳng biết đi đâu về chạy đến sân nhà chú rồi ngã ra đó. Chú với lại mấy cái thằng này chạy ra đưa nó vào trong chăm sóc rồi kêu vợ chồng mày qua đó. Thế lúc chiều nó đi đâu chơi hay vợ chồng biết không hả? Ông kéo một hơi thuốc thở dài rồi bảo: "Chú cũng biết, cái tuổi của bọn nó bây giờ cứ thích đi chơi bời, còn cũng không biết nó đi đâu cả. Hỏi thì bảo chỉ đi dạo quanh xóm chứ không đi xa. Thế mà đêm nay phải làm phiền đến chú và mọi người." Ông Hồ bấy giờ bảo: "Chồng sống với nhau mà phiền hà gì? Chẳng lẽ con cháu bị nạn tụi tao đứng nhìn hay sao mà mày nói cái câu đó? Thế nhưng mà cũng may là không bị gì đáng lo. Chắc là do mệt quá nên bị ngất. Bây giờ phải tìm hiểu về nguyên nhân gì khiến cho nó phải chạy đến kiệt sức như vậy đó." Nghe nói thì chú mới nhớ nên quay ra nhìn ông ba rồi hỏi: "Chú ba nè, con cũng đang muốn hỏi chú về cái chuyện mà gần tháng nay nghe bà con nói về một bà lão ăn xin nào đó bắt cóc trẻ con, có phải không chú?" Ông nghe hỏi thì thở dài, bởi cả ông cũng chưa biết thực hư về danh tính của người phụ nữ ấy. Nhưng không muốn có thêm người lo sợ nên ông tránh nói đi nhằm chân an chú. Chuyện đó chú cũng không biết chính xác thế nào, chỉ nghe mỗi người nói một kiểu mà thôi. Bây giờ đợi cho thằng nhỏ tỉnh lại rồi hỏi chuyện xong, sáng mai chúng ta sẽ tìm bà lão kia để thực hư thêm lời đồn thế nào thì mới có cách giải quyết. "Bà ta kia!" Ông Hồ là một lần nữa hét lên làm cho mấy ông giật mình. Ông bé nhìn qua rồi bảo: "Nè Hồ, mày làm bọn tao đứng tim rồi đó. Bà nào mà theo mày mãi thế hả?" Ông Hồ liền giải thích: "Tôi nói thật mà, vừa thấy bà ta đứng ở ngoài hàng rào của anh ba đó nữa. Ở sao không thấy ai mà chỉ thấy mình tôi thấy hoài là sao hả?" Ông ba già đò rồi chọc: "Chắc là bà ta thấy mày đẹp trai cho nên là định bắt làm chồng đó mà. Ờ mà ta thấy mày có một mình, không nên kiếm một người bầu bạn thì là vừa chứ." Vừa nghe ông đã đứng bật dậy nói lớn, cứ như ông sợ phụ nữ hơn cả ma quỷ. "Anh định giết em á hả? Nghĩ sao mà kêu em lấy bà già ấy? Em bị phản bội một lần là đủ rồi. Thà ở vậy muốn làm gì cũng được, chẳng phải nghe chửi đau cả đầu. Còn về làm chồng bà già đó, chắc không sống quá 7 ngày đâu. Bà ta đem em ra nấu canh ăn rồi đó." Ông Hùng bấy giờ nói thêm: "Yên tâm đi, bà ta có chồng sẽ cưng lắm đó. Biết đâu mày khỏi về làm ăn, chỉ ở nhà ăn chơi cho nó khỏe tấm thân đó còn gì." Ông vừa nói vừa lạy: "Tôi lạy mấy ông, làm ơn đừng ghép đôi nữa. Tôi thà cắt bỏ chứ không kiếm mày nữa đâu." Tất cả phải bật cười khi nghe ông nói như vậy. Còn ông Hồ thì được bộ mặt bí sĩ ra nhìn tất cả, khiến cho mọi người không nhịn được cười. Cũng nhờ những lúc chồng ghẹo nhau như vậy mà mọi người mới có được một chút niềm vui để xua tan đi nỗi lo hiện tại. Ông bà kêu mọi người nằm nghỉ, do hiện tại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đợi Trương Hiếu tỉnh lại để hỏi nguyên nhân dẫn đến sự việc cậu nhóc gặp phải. Mới được vài phút nghỉ ngơi thư giãn thì bỗng tất cả nghe được một tiếng nói thì thầm thoảng qua bên tai. Ông bà nhíu đôi lông mày lại trầm ngâm suy nghĩ, là bởi tiếng thì thầm ấy như là một lời than trách muốn nói cho ông nghe. Nhìn qua những người khác thì ai cũng hiện rõ sự ngỡ ngàng khó hiểu của giọng nói bí ẩn kia. Ông bà lên tiếng trấn an: "Chắc là gió thổi cho nên mình nghe nhầm ra tiếng người, cộng với tâm lý đang lo lắng chuyện của thằng Hiếu cho nên chúng ta tưởng tượng ra đó là câu nói của ai thôi." Tôi biết câu nói lấp liếm của mình không thể trấn an được mọi người, nhưng dù sao hiện tại ông cũng không biết lý do nào sớm này lại xảy đến những chuyện kỳ quái như vậy. Vừa rồi là tiếng thì thầm của ai đó mà cả ông cũng cảm thấy khó chịu và càng làm cho nỗi lo lắng tăng thêm. Những ông lão khác cũng nghe được nhưng chẳng ai nói ra, mà chỉ đưa đôi mắt nhìn nhau rồi trầm tư một khoảng riêng. "Đừng, đừng bắt con, đừng mà. Hiếu à, con bị sao vậy?" Tiếng của Hiếu làm bên trong kéo tất cả các ông trở về thực tại. Cứ nghĩ cậu nhóc đã tỉnh cho nên đi vào trong xem tình trạng của cậu nhóc thế nào. Thế nhưng khi đi vào mới biết đó chỉ là một câu nói trong lúc mê sảng. Và chú ngay nhìn qua nói trong nước mắt: "Không biết nó bị gì mà cứ kêu la, xin ai đó đừng bắt nó. Ông ơi, con mình bị sao vậy?" Chú hai thở dài bất lực, bởi ông cũng như những người có mặt ở đây chẳng ai biết lý do nào mà mọi chuyện lại tệ như vậy. Bất ngờ có tiếng kêu bên ngoài. Chú ba ơi, có nhà không? Ông cùng ông Hồ với ông Hùng ra xem ai kêu lúc này. Vừa ra thì 4-5 người mặt mày hoảng hốt như vừa trải qua chuyện gì đó đáng sợ. Ông bà lên tiếng hỏi. Mày đưa đi đâu giờ này? Sao thế mặt ai cũng hoảng hốt vậy? Một người lên tiếng giọng đầy run rẩy. Chú ơi, mày đưa nhỏ nhà con mất tích cả rồi. Ông Hồ liền gấp gáp. Cái gì? Ai mất tích? Giờ thì thằng Minh Hải Long đều mất tích, như là cả thằng Hiếu con anh Lúa cũng vậy. Vừa rồi bọn con có ghé qua nhà anh chị mà chẳng có ai hết. Ông bà hiểu ra mọi chuyện nên kêu tất cả ngồi vào trong nghỉ cho đỡ mệt. Ông chậm rãi bảo. Vợ chồng thằng Hai đang ở nhà chú. Thằng Hiếu cũng đang ở đây, nhưng nó nằm miên man, để nó tỉnh lại mới hỏi được. Cũng chưa biết tụi nhỏ gặp chuyện gì, bởi lúc nó chạy tới đây đã lăn ra ngất, tới giờ chưa tỉnh lại. Thằng An còn nói rõ xem, mấy đứa nhỏ chơi ở đâu mà giờ cả đám đều mất tích hả? Anh ta ngồi xuống đối diện với mấy ông thở dài rồi nói trong buồn bã. Còn cũng chẳng biết là tụi nhỏ đi đâu, chỉ biết là bọn nó hay đi ra khu đất trống ngoài gần ruộng để chơi. Còn đi đâu nữa hay không thì con không biết. Chỉ hôm qua con có nghe bọn nó bàn với nhau là tối nay đi kiếm bà lão ăn xin gì đó. Ngày tới đây thì ông Hùng để nói. Chết thật, có khi nào bọn nhỏ đi kiếm bà ta rồi chọc phá, bị bà ta bắt đi không? Một người khác nghe xong thì ngạc nhiên. Anh Hùng nói bà ta là sao? Chẳng lẽ mọi chuyện về bà lão ăn xin kia đều có thật? Nhưng sao em nghe có gì đó chỉ là như lời đồn mà thôi. Lúc này ông ba mới đi lại ngồi xuống đối diện, thở dài nhìn qua nói rõ mọi thứ cho mọi người cùng nghe. Thật ra cái chuyện này cũng chưa ai dám khẳng định có thật hay không. Nhưng mà về sự việc một bà lão ăn xin xuất hiện trong xóm gần đây là có thật. Còn về lời đồn bà ta bắt cóc trẻ con ăn thịt này kia, không ai biết chính xác. Nhưng mà xem ra chuyện mấy đứa nhỏ gặp phải hôm nay rất có thể liên quan đến bà ta. Chú An ngăn hai người lại rồi hỏi. Khoan đã, ý của chú là chuyện về bà lão kia là có thật. Chả lẽ bà ta là người trả thật sao? Chưa đưa ánh mắt nhìn qua những người kia với một vẻ mặt lo lắng và mong đợi một câu trả lời để ông bớt lo, nhưng đổi lại là một cái lắc đầu và tiếng thở dài. Sao mọi người từng được nghe nói về những người trà, rằng họ rất giỏi về bùa ngải, lại còn nghe nó bắt trẻ con ăn thịt gì nữa. Chính vì vậy mà những người này mới lo sợ khi con của mình mất tích ngay tại thời điểm trong đảng xuất hiện một người phụ nữ kỳ quái. Ông bà không muốn nhiều người hoang mang cho nên ngăn lại mà trấn an. Chứ có bảo mọi chuyện là sự thật đâu, chỉ là đang nghi ngờ mà thôi. Có thể bọn trẻ đi đâu đó rồi ngủ lại, nhà bạn cũng nên mà. Ông Thành, cha của Long, bấy giờ lên tiếng. Anh bà nói như vậy chỉ là để trấn an bọn tôi, bởi thằng Long nhà tôi trước giờ không đi nào chơi mà ngủ lại nhà bạn. Cộng với chuyện mất tích cùng một lúc ba đứa, anh giải thích sao đây? Mà cả cái xóm này chúng tôi đã đi hỏi hết. Còn nói bọn nhỏ đi qua làng đá thì khó lắm, bởi qua đó xa, cậu với ngày mai nhà tôi có dỗ, thằng Long sẽ không đi chơi xa như vậy đâu. Quả thật lần này sẽ ra chuyện mà trước giờ chưa từng chứng kiến, cho nên khó ai có thể an tâm. Ông bà cũng chỉ muốn trấn an, chứ cả ông cũng đang rất lo. Nếu quả thật xóm này xuất hiện một người trà thì khả năng rất nhiều đứa trẻ gặp nguy hiểm. Ông bấy giờ nói thêm. Đúng là anh cũng không có nhắc chuyện này nguyên nhân từ đâu, nhưng mà chúng ta cũng đừng có suy diễn để làm cho nhiều người hoang mang hơn. Sáng mai chúng ta sẽ gọi thêm người đi tìm và hỏi thằng Hiếu xem chuyện gì đã xảy ra với nó. Cha của Hải khá bình tĩnh lúc này mới lên tiếng. Chờ bà nói đúng đó. Tất cả đừng quá nôn nóng. Mọi chuyện chưa sáng tỏ nên đừng vội kết luận gì. Nhưng tôi cũng khuyên tất cả mọi người nên chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Mọi người không ai nói gì thêm mà ngồi đó chìm vào trong im lặng. Ngoài trời từng cơn gió cứ thổi miên man, giúp vơi đi cái oi bức trong lòng mọi người. Thêm vào đó là tiếng côn trùng cứ ngân nga những giai điệu của màn đêm. Lâu lâu xuất hiện vài con đom đóm cứ lập lẻ như những đống lửa của ma chơi. Trong nhà thì không ai nói với ai câu nào, mà từ mỗi người tự chìm đắm và suy tư riêng. Cứ như vậy tất cả ngồi suốt 3 giờ liền. Lúc này trời cũng đang gần sáng, may sao Hiếu đã tỉnh lại. Mấy ông đi tới xem rồi hỏi thăm nguyên nhân dẫn đến cậu nhóc chạy đến kiệt sức. Hiếu cũng không còn hoảng loạn cho nên đã kể lại mọi chuyện. Chú Hai bấy giờ hỏi con trai. Con thấy khỏe hơn chưa? Thế con gặp chuyện gì mà dẫn đến ngất ở nhà bác ba thế này? Hiếu ngồi rồi kể lại. Dạ, từ con bốn thằng rủ nhau đến cánh đồng giữa làng của mình với làng đá để chơi. Khi về bọn con nghe tiếng ai đó gọi đằng sau. Thằng mình quay lại thấy một bà lão ăn xin. Nó la lên bọn con mới đi lại xem. thì chỉ là một bà lão đi lụ khụ thôi. Nếu bảo đó là bà già ăn thịt chở con, nhưng mấy đứa con thì không tin cho nên còn chọc nữa. Khi nó dần định về nhà thì bất ngờ bói xuất hiện chặn đường. Khi đó cả đám mới nhận ra bà lão kia có mặt khắp mọi nơi, như là có rất nhiều bà lão vậy đó. Chú An bấy giờ xen vào rồi hối: "Con nói nhanh đi, thế cuối cùng thì chuyện gì xảy ra với mấy đứa?" Ông bà lại ngăn: "Mày cứ để yên cho thằng nhỏ nó nói đầu đuôi xem nào thì mới biết được chứ. Cái tính không bỏ được à?" Ông chú này mọi thứ đều chỉ có một cái nhược điểm là hay vội. Nếu có ai đó dài dòng đã ông ngắt lời, rồi hối kêu kể kết, chứ không cần hỏi từ đầu. Nghe ông bà la thì chú cũng chịu ngồi yên nghe thêm mọi chuyện. Hiếu liền kể thêm: "Giờ bọn con khi phát hiện bà ấy có phép biến hình thì sợ quá chạy đi mỗi đứa một hướng. Chỉ có thằng Minh là chết luôn tại đó." Tất cả kinh hoàng nghe câu nói ấy. Cha của Minh chụp tay của Hiếu: "Cái gì? Nó chết là sao? Chết ở đâu vậy hả?" Ông không giữ được bình tĩnh khi nghe con của mình đã chết, nên mọi người cũng không nói gì, chỉ kêu ông bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Chú Hai nhìn con trai rồi lại hỏi nhỏ để con không hoảng sợ: "Nè Hiếu, con kể lại những chuyện gì khiến cho thằng Minh chết hả? Thế tại sao tụi con không cùng nhau chạy về mà lại mỗi đứa một hướng như vậy?" Hiếu mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh rồi bảo: "Sợ thật ra con cũng không biết tại sao nó chết. Chỉ thấy nó la lớn rồi đứng yên tại chỗ không nói hay cử động gì cả. Con mới đi lại vỗ vai của nó thì tự nhiên nó cứng đơ người, ngã xuống đất. Lúc đó bọn con mới biết bà ta không phải là người. Rồi tự dưng bà ta cười lên, biến ra khắp nơi chặn đường không cho bọn con về." Ngay đến đây ông ba như hiểu ra, nên kêu Hiếu nằm xuống nghỉ. Ông giảng hiểu cho tất cả ra bên ngoài để nói chuyện. Sẽ đến bên ngoài, chú An không bình tĩnh được mà hỏi ngay khi mọi người chưa kịp ngồi xuống: "Chú ba, chuyện là sao thế? Tự dưng xuất hiện một bà già người không ra người, ma không ra ma. Thôi để con ra đó mang xác thằng nhỏ về." Ông kéo tay bắt ngồi xuống: "Sao cái tính hấp tấp của mày không bỏ được hả? Nếu đúng như thằng nhỏ nói, bây giờ mày có ra đó cũng chẳng thể cứu được con mày. Không chừng cả mày còn không giữ được mạng đấy. Cái chúng ta cần tìm hiểu là xem bà lão ấy là ai. Nếu đúng là một người thầy bùa trà thì cần phải đuổi đi khỏi làng, chứ để đó thì không có ổn đâu." Ông Thanh bấy giờ nói vào: "Nếu đúng là thầy bùa trà thì khó mà đuổi họ đi được. Không khéo làm họ giận thì yểm cả làng toi mạng luôn chứ trà chơi." Ông Hùng cũng nói thêm: "Em thấy anh ấy nói đúng. Bởi những người trà này rất khó tính, nếu làm cho họ giận thì khó có thể được yên. Mọi người có nhớ lúc trước có một ông già đến bị thằng Tư Đạn đuổi đi. Cuối cùng thì mới biết ông ta là người trà. Ông ta bị đuổi nên tức yểm cả nhà nó nằm liệt một chỗ đến tận 2 tháng liền đó." Nghe ông Hùng nhắc lại chuyện xưa từng có người bị thầy bùa trà yểm thì ai cũng sợ. Tuy lần đó không có gì đáng sợ, người bị yểm cũng chỉ đau ốm chứ không đến nỗi mất mạng. Thế nhưng qua đó ai cũng lo sợ, làm cho những người đó giận thì hậu quả sẽ không ai biết được. Trời lúc này cũng đã gần sáng, thế vậy ông ba mới kêu tất cả tạm bỏ qua mọi thứ mà tập trung vào những việc cần thiết. Bây giờ về bà lão kia thì mình tạm để qua một bên. Sáng mấy đứa chạy đi kêu thêm mấy người, rồi tìm mấy đứa nhỏ, cầu mong bọn nó đã trốn ở một nhà ai đó. Thì cũng không còn có thể làm gì hơn để nghe theo lời của ông mà tạm bỏ qua mọi chuyện. Ngồi thêm nửa giờ nữa thì chú Hai, ông Hùng, ông Lâm đứng lên để gọi thêm. Còn những người khác thì về nhà mình xem con của họ có trở về nhà hay không, và chuẩn bị mọi thứ để đi tìm bọn nhỏ. Đến khi trời sáng hẳn thì gần 30 người có mặt tại nhà ông ba. Ông đứng lên nói ra chuyện để mọi người biết rõ mà đề phòng: "Mà chuyện ở đây tôi đã nói cả rồi. Bây giờ ai có ý kiến hay kế sách gì thì xin nói ra để chúng ta tham khảo. Mọi người cũng nên hạn chế cho con cái ra ngoài, nhất là ban đêm." Mọi người đứng lên rồi bảo: "Bạc mà vì bà con nói xem, chúng ta nên làm gì khi có kẻ giết người ở đây? Nếu bọn nhỏ không may gặp chuyện thì tôi sợ cả làng này không được bình yên nữa đâu." Ông bà bấy giờ nói: "Bây giờ mọi chuyện cứ giải quyết từng bước đi. Chúng ta bắt đầu đi tìm bọn nhỏ, sau đó thì quay qua tìm bà lão kia, rồi tìm cách đuổi bà ấy đi khỏi làng." Mọi người tuy không mấy hài lòng với cách này, nhưng hiện tại không còn cách nào hơn, cho nên đành làm theo lời của ông ba. Tất cả chia ra 3 nhóm nhỏ đi tìm theo những hướng khác nhau. Nhưng điểm cuối cùng là nằm ở cánh đồng giáp với làng đá. Theo như lời của Hiếu nói tối qua, bọn nhóc đã gặp chuyện ở đó. Rồi sau đó mỗi người chạy một hướng, nên chẳng biết rõ là bọn nhóc đã đi hướng nào. Lúc này nhóm của ông ba cùng với chú hai lúa đi về hướng cánh đồng nơi đám thiếu niên gặp chuyện. Trên đường đi ra, ông với mọi người đều có chung một cảm giác mà không thể nói nên lời. Cái cảm giác như lúc nào cũng có người theo dõi. Đến nỗi ai quay lại nhìn về sau lưng mấy lần, ông bà nói với chú hai. Còn nói với mọi người nhìn chung quanh nghe, một phần tìm kiếm tụi nhỏ, một phần để cảnh giác xem có ai theo dõi chúng ta. Chú liền nói thêm. Con nói thật, nãy giờ con phải quay lại đằng sau lưng mấy lần rồi đó. Cảm giác như có đôi mắt nhìn mình vậy đó chú ba. Ông già đó đứng lại hút thuốc rồi nhìn những người đi cùng thì nhận thấy trên nét mặt của ai cũng đều có nỗi sợ. Bằng chứng đã đậu, chàng thanh niên năm nay đã ngoài đôi mươi, trước giờ rất gan dạ, rồi đêm hay ngày anh ta cũng đi làm. Thế mà hôm nay trên nét mặt của anh ta hiện rõ nỗi sợ, đến cả ông bà cũng cảm thấy khó hiểu. Ông già đó kêu anh lại hỏi chuyện. Nè đậu, còn lại bác hỏi cái này. Vừa đi anh vừa đưa đôi mắt nhìn chung quanh. Khi vừa tới ông đã hỏi. Chuyện gì mà trông con sợ hãi vậy? Cứ như đang gặp ma không bằng. Đậu nhìn chung quanh một lần nữa rồi bảo. Bác à, hình như quả thật mình đang bị ma theo thì phải. Con nói vậy là sao? Ma cỏ nào xuất hiện ban ngày được con? Đậu liền giải thích. Không phải là con bị nhát, mà quả thật đây là lần đầu tiên con cảm giác như có một hồn ma đi bên cạnh. Tuy là trời chưa nắng lắm, nhưng chú nghĩ độ nãy giờ toàn thân của con lạnh như vừa dưới nước lên, lúc nào cũng bất an như có gì đó nguy hiểm sắp xảy ra vậy. Giờ con đang sợ mấy đứa nhỏ mất tích thôi. Con cứ bình tĩnh đi, bây giờ là ban ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhóm của ông dẫn đầu có gần chục người theo, họ chia nhau ra thành hàng ngang để dễ tìm kiếm. Đến đoạn đường từ làng ra đồng thì vắng không có cửa nhà. Với lại đây cũng là nơi ông Hồ nói từng gặp bà lão ăn xin kia một lần. Vừa ra đến nơi thì bất ngờ chú hai đã nhìn thấy một chiếc dép nằm dưới đất. Ông đi lại nhặt lên xem thì nhận ra đó chính là dép của Hải. Chú liền kêu ông bà tới. Chú tới xem nè, đây có phải là dép của thằng Hải không? Như thế là bọn nhỏ tối qua đi qua nơi này. Ông nhìn một lúc rồi đáp. Đông là dép của thằng cô đấy. Cái dây buộc này là do chú làm, cho khi nó đến nhà chú chơi, chẳng may nó bị trượt chân té làm đứt vai. Cần kêu tất cả tìm kiếm kỹ trong các bụi cây và cả dưới mé mương luôn nhé. Cái đường một ít manh mối nên tất cả thầm mong sẽ tìm được đám nhỏ trốn đầu đó quanh đây. Bỗng từ phía khác một tiếng la lớn làm tất cả mọi người giật mình nhìn theo hướng phát ra tiếng la. Nhưng hiểu mọi người đã phát hiện ra được gì, cho nên tất cả chạy vội tới để xem. Có người đến trước nhìn ngó xong thì vội quay đi như họ thấy được cái gì đó rất kinh tởm. Ông bà rất tò mò, chẳng biết thứ gì mà làm cho ai nhìn thấy cũng nhăn mặt sợ hãi như vậy. Đến khi ông với chú Hải tới nơi thì mới ngày đó là một vũng máu vẫn chưa khô. Có người liền bảo, vậy là bọn nhỏ đã bị ăn thịt thật rồi. Máu này là thật chứ chả phải là giả đâu. Ông ba không tin cho nên ngồi xuống xem cho kỹ. Chú Hải cũng ngồi xuống xem, phát hiện ra có một ít lông nằm ở dưới lớp cỏ. Chú đưa tay lấy lên xem thì phát hiện ra là lông chó. Chú liền hỏi, đây là lông chó này chú, rất có thể đây là máu của nó khi bị cắt cổ ở đây. Mà có gì có kẻ giết chó ở ngoài này hả? Ông ba cũng nhận ra vũng máu kia không phải là máu người, cho nên nói lớn cho tất cả nghe mà không hoảng sợ. Đây chỉ là máu chó thôi, tất cả đừng suy diễn. Mọi người chia nhau tìm kiếm quanh đi, nhớ chú ý tới những bụi cây mé mương nghe chưa? Có người chưa tin liền hỏi, sao lại là máu chó được hả bác? Chẳng ai đem chó ra đây để giết đâu. Chú Hải cầm mớ lông đưa lên cho tất cả xem rồi bảo, tất cả xem đây có phải là lông chó không? Nó nằm ngay vũng máu luôn nè. Với lại một con người nếu bị giết, mọi người nghĩ chỉ có ít máu như vậy thôi sao? Có vài người đi tới ngồi xuống xem kỹ mới chịu tin đó là máu chó. Sau khi trấn an được mọi người, cả hai người ngồi đó mà phân tích. Chú Hải bấy giờ bảo, quả thật con cũng không hiểu ai lại mang chó ra đây giết. Không lẽ có thứ gì đó đáng sợ hơn cả bà lão kia hay sao? Ông nhìn qua rồi bảo, mày đừng có dọa tao nữa. Ở đây thì có cái gì mà đáng sợ chứ? Chú nghĩ đây có thể là do kẻ trộm nào đó bắt chó của ai rồi ra đây cắt cổ. Bây giờ chúng ta cứ tập trung đi tìm bọn nhỏ đi, đừng nói gì kẻo mọi người hoang mang đấy con ạ. Thì chú không chấp nhận lời giải thích đó của ông ba, nhưng hiện tại không có lời giải thích nào hợp lý hơn. Với lại chú cũng mong là mọi chuyện sẽ không quá phức tạp để tất cả được sống yên bình, nên bỏ qua tiếp tục đi tìm kiếm. Ấy vậy mà hàng chục người kiếm đến gần chiều vẫn không tìm được ai. Lúc này tất cả những người đi tìm đã tập hợp tại nơi bãi đất trống giữa hai làng. Hiếu cũng được đưa tới địa chỉ nơi cả đám gặp chuyện tối qua. Sau khi nghe và biết được địa điểm của mọi người chia nhau đi tìm lần nữa, nhưng vẫn là số không. Nhiều người bắt đầu nản và bỏ về, chỉ còn lại phân nửa. Thế trời cũng tối, cộng thêm lai lịch của người phụ nữ kia chưa rõ ràng, ông bà kêu tất cả về lại nhà và đợi sáng mai tiếp tục đi tìm. Sau khi mà mọi người ra về thì lúc này nơi bãi đất chỉ còn vài ông lão còn ở đây. Bất ngờ Hiếu sợ hãi la lên khi nhìn thấy bà lão kỳ quái kia. Là bà ta kìa, bà ta theo dõi chúng ta. Mấy ông nhìn theo hướng của Hiếu thì quả thật lần này ai cũng nhìn thấy, chỉ là khoảng cách hơi xa nên chỉ có thể thấy dáng của một bà lão lưng còng, tay cầm một cái gậy đứng về phía của mọi người. Ông Hùng với chú Hai muốn biết rõ về người phụ nữ kia nên nhanh chân chạy tới chỗ bà ta để xem rõ mặt mũi. Những người khác thì ở đằng sau. Từ xa ai cũng thấy rõ bà ta, nhưng khi thấy mọi người đang đi tới có vẻ như bà ấy không muốn gặp mọi người, liền quay lưng đi vào khu vườn chuối bên cạnh. Ông Hùng với cha của Hiếu chạy nhanh hơn để bắt kịp bà ta. Ấy vậy mà khi tới nơi đã không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Hai người tìm kiếm quanh đây cũng không thấy. Đến khi những người khác đến cũng bắt đầu tìm kiếm hết cả khu vườn, vẫn không gặp. Tuy khu vườn không có rộng, cộng thêm chẳng có cây cỏ gì, nhờ vậy mà cả chục người không thể tìm được bà ta đâu. Ông bà đứng bên ngoài nhìn theo hướng vẫn không thấy bà ta đi ra ngoài, lúc này mới tự nói trong đầu. Xem ra bà ta không phải là con người thật, bộ quay tai ương còn tiếp tục tái diễn. Lúc này trời đã chạng vạng, ông cũng hiểu thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm rất dễ gặp phải những thứ đen tối. Cộng thêm hiện tại cả làng đang có một vị khách bí ẩn ghé thăm, để đồng kêu tất cả tập trung lại để về nhà trước khi màn đêm kéo tới. Thôi chúng ta về nhà, có gì ngày mai sẽ tiếp tục đi tìm, mà nhớ là từ giờ không ai được đi ra ngoài một mình. Tuy chúng ta chưa biết được chuyện gì, nhưng cứ cẩn thận mọi thứ vẫn hơn. Ông Hùng vẫn rất tức khi mà để mất dấu của bà ta, ông bảo. Dạ thì tôi dám chắc với mọi người bà ta không còn phải là con người đâu. Ai cũng thấy rõ, lúc tôi với thằng Hai đi tới gần, chỉ còn chưa tới 20 mét thì không lý nào hai thằng chạy thua một bà lão đi từng bước kia. Bên trong đây cũng chẳng có nơi nào có thể trốn được, trừ khi bà ta biết độn thổ mới trốn được mình. Ai cũng đồng ý với sự bức xúc của ông, nên ông bà thở dài rồi kêu tất cả nhanh về. Để tới đầu đường để vào trong làng thì ông Thanh vô tùng nhìn thấy, phía sau đã bất ngờ mà nói lớn, làm những người còn lại ngạc nhiên quay lại theo. Trời đất ơi, bà ta vẫn còn ở đấy kìa mọi người. Quả thật lúc này phía khu vườn mà mọi người đã tìm kiếm cả buổi kia đang hiện diện một dáng người lưng còng, tay chống một cây gậy nhìn về phía mọi người như một sự thách thức chế nhạo. Ông Hùng tức quá định đi lại lần nữa thì ông ba với chú Hai ngăn lại. Ông ba bảo, không cần phải làm gì đâu, giờ thì chúng ta đã biết rõ lai lịch vị khách ấy, cho nên chẳng cần tìm kiếm làm gì. Sáng mai chúng ta cứ tìm bọn nhỏ là được rồi. Khi nào xong mình sẽ kiếm cách bắt gọn bà ta rồi đưa ra khỏi huyện này. Tuy nói là như vậy, thế nhưng mà để làm được không phải là đơn giản. Bởi một kẻ lập dị biết cả bùa ngải thì đâu dễ mà đụng tới. Tất cả dù biết khó làm được nhưng cũng đành bỏ qua để đi về. Bất ngờ Hiếu la lớn rồi chỉ tay về một hướng nói, là bọn nó kìa mấy bác. Tất cả nhìn theo ai cũng há hốc miệng ngạc nhiên, bởi lúc này nơi bãi đất trống mà mọi người đang đứng có ba cậu nhóc. Hiếu vui khi mà tưởng đã tìm được bạn nên kêu lớn còn vẫy tay gọi. Ai ngờ ba người kia không những chẳng phản hồi, còn quay lưng đi về hướng bà già kia đang đứng. Như không muốn mất dấu một lần nữa, chạy bằng tất cả sức lực còn lại để nhằm ngăn chặn đám trẻ con không theo người phụ nữ. Ông bà bấy giờ liền hô lớn, đám trẻ đang bị bà ta dùng bùa để bắt đi theo chúng nó, đứa nào nhanh chân chạy tới trước để giữ những đứa trò đó lại liền. Một số thanh niên còn lại chạy rất nhanh tới. Ấy vậy mà cái mọi người nhận chỉ là những bụi chuối. Mấy người thanh niên đến nơi không thấy được ai nên bắt đầu sợ hãi là toáng cả lên. Mấy người lớn khi tới nơi cũng bàng hoàng không hiểu lý do gì mà cả đám người lại nhìn nhầm cho được. Cha mẹ của những đứa nhóc bị mất tích cộng với vài người như không tin và không kiềm được tính nóng mà châm lửa đốt cả khu vườn ấy. Ông bà cùng những người khác đi tới ngăn nhưng không thể, bởi cảm giác đau đớn khi mất con và cả sự tức giận khi bị chế nhạo của bà lão kia đã khiến cho họ không còn giữ được bình tĩnh mà hóa điên làm những thứ bản thân không nghĩ tới. Sau khi ngọn lửa cháy lớn thì tất cả kinh hoàng nhận ra có tiếng kêu la cầu cứu trong đám lửa kia. Ông Hùng bấy giờ giật mình bảo: "Chết rồi, mấy đứa đã thiêu chết bọn trẻ rồi." Lúc này chẳng biết có sức mạnh vô hình nào hay không mà lại xuất hiện một cơn gió thổi làm cho ngọn lửa cháy lớn hơn, đến nỗi chẳng ai có thể nhảy vào để cứu bọn trẻ cho được. Ông bà bất lực ngồi xuống đất, đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào đám lửa rồi bảo: "Bà ta đã làm cho chúng ta tự giết bọn nhỏ, giờ thì không còn cách nào cứu được bọn nó nữa." Đúng như lời của ông ba nói, ngay lúc này bên trong đám cháy nghiện hình ra hình ảnh của những đứa trẻ đang vùng vẫy trong đau đớn mà không thể nào thoát được. Tiếng kêu la của bọn chúng làm tất cả những người bên ngoài đau tận tâm can, bởi họ đã bỏ cả ngày trời để đi tìm kiếm, thế mà bây giờ chính tay những người cha mẹ đã châm lửa đốt chết con của mình một cách đau đớn như vậy. Ông Thành nhảy vào đám lửa để cứu con nhưng chỉ được mấy bước đã ngã xuống. Thế vậy vài người thanh niên liều mình chạy vào kéo ra mới giữ được cho ông một mạng. Mọi người chỉ biết đưa ánh mắt nhìn về đám lửa kia một cách đầy bất lực, là bởi vì nó đang cháy lớn, sức nóng tỏa ra cũng đủ để giết chết một người nếu đứng gần ở đó lâu. Mọi người sợ những ông bà bố mẹ vì quá đau buồn mà làm liều, cho nên chạy tới kéo họ ra xa đám cháy. Khi đó tất cả lại ngỡ ngàng khi tận mắt nhìn thấy hình dáng của ba đứa nhỏ đứng cạnh bà lão ngay giữa đám cháy. Lúc này bao nhiêu hy vọng đã bị đám lửa kia thiêu cháy, ngọn lửa lớn đến nỗi làm cho cả làng phải hoang mang, kéo ra xem. Khi biết rằng nguyên nhân cháy thì nhiều người kinh sợ, bởi họ biết tai ương vẫn còn tái diễn. Lúc này bầu trời tắt hẳn, tất cả mới chịu quay gót về làng. Tâm trạng mọi người lúc này đã nặng trĩu, bởi bao nhiêu hy vọng bây giờ đã tan thành tro bụi. Những cha mẹ có con bị chết kia đã hoàn toàn suy sụp. Ai cũng hiểu nỗi đau lúc này trong họ lớn thế nào khi chính tay của mình giết đi đứa con mà họ thương yêu bao lâu nay. Đêm này cũng là một đêm đau thương với cái xóm nhỏ này, bởi hiện tại rất nhiều người đang có mặt tại nhà của ông ba, do những gia đình có con chết đã không muốn về lại nhà mình, cho nên ông bà cũng không biết làm gì, đành cho họ ở đó để cùng an ủi nhau cho bớt hiu quạnh. Cái làm cho họ đau buồn hơn chính là trong ba đứa chết thì hai đứa là con một, chỉ có Minh là được hai anh em. Còn Hải với Long là con một nên khó tránh khỏi việc cha mẹ hai cậu nhóc đau buồn đến suy sụp. Bỗng ông bà như nhận ra chuyện gì liền nói lên, làm tất cả trở lại hiện tại mà ngạc nhiên. Chắc chắn là không phải như vậy. Ông Thành liền hỏi: "Chuyện gì mà anh bảo là không phải?" Ông bà đứng lên rồi nói thêm: "Mọi người đừng quá đau buồn. Tôi nghĩ những gì mà mình thấy hồi chiều không phải là thật đâu. Rất có thể là do bà già đó tạo ra để mình không tìm kiếm bọn nhỏ nữa. Chúng ta biết bà ta chính là một thầy bùa phải không? Nên rất có thể hình ảnh mà mình thấy chỉ là sự giả tạo do bà ấy đánh nhầm lạc hướng tất cả mà thôi." Ngày qua thì có người thấy đúng cho nên cũng nói theo lời của ông, nhưng vẫn có người không chịu mà cãi lại: "Tôi không nói ý của chú Ban là sai, nhưng khó mà tin được chuyện hàng chục người tận mắt thấy rõ đám trẻ vùng vẫy trong biển lửa thì sao có thể là sai được chứ." Nói chung là cả hai bên đều có lý, chính vì vậy mà làm cho nhiều người không biết tin vào bên nào. Vậy không ai muốn tin là chính tay của mình đã thiêu chết ba đứa trẻ một cách tàn độc như vậy. Cuộc tranh luận lại diễn ra rất lâu, không ai chịu nhường ai, khiến cho ông bà cũng không biết phải làm sao, đành cắt ngang đứng lên rồi bảo: "Bây giờ tất cả đừng tranh cãi nữa, tôi có ý này. Ngày mai chúng ta sẽ đến khu đó để tìm xác của bọn nhỏ, bởi đám cháy có lớn hơn nhưng sẽ không thể thiêu rụi hoàn toàn thân xác của bọn nhỏ đâu. Nếu tìm được thân xác thì coi như là chuyện hôm qua là thật, còn không tìm được thì chúng ta vẫn còn cơ hội cứu được bọn nhỏ." Đến lúc này thì cuộc tranh luận mới chịu kết thúc, tất cả thống nhất sẽ làm theo cách của ông. Nhờ vậy mà mọi người mới chịu ra về trả lại sự yên tĩnh cho cả xóm làng. Lúc này chỉ còn lại vợ chồng ông Thanh và chú Hai Lúa, ông bà Kiều, bà Linh vào nấu cơm để tất cả ăn lấy sức, vì ngày nay phải vất vả nên ai cũng đuối. Sau khi cơm nước xong, ông Ba ngồi uống trà nói chuyện trước hiên. Ông Thành mới hỏi hai người kia: hai người có nghĩ ra nguyên nhân nào xóm mình tự nhiên có khách lạ ghé thăm không? Ông Ba lúc này nhìn quanh như sợ có ai đó nghe thấy, sau khi chắc không có ai mới chịu bảo. Những kẻ luyện bùa chẳng cần lý do, anh nghĩ bọn họ có thể đang cần trẻ con để luyện ngài gì đó, cho nên tới làng ta để tìm bắt. Chính vì vậy mà anh mới nói là bọn nhóc rất có thể vẫn chưa chết. Nếu muốn luyện được ngài thì cái vật phải còn sống, chứ không thể để chết được đâu. Ông Thành vẫn chưa hiểu liền hỏi: lỡ bà ta chỉ đến bắt bọn trẻ ăn thịt thì sao? Tôi từng nghe nói mấy người cha này có sở thích ăn thịt con nít lắm. Nếu họ làm thật thì coi như bọn trẻ không có cơ hội được sống. Chú Hai bây giờ cũng nói: cái này anh đừng lo, tôi cũng như chú Ba đây. Bây giờ mình cứ hy vọng lần nữa, biết đâu bà ta cố tình làm vậy để cho mọi người không còn hy vọng bỏ qua, không tìm kiếm nữa, nghĩ bà ấy mới dễ dãi đến đủ trẻ đi. Lúc này ông Thanh mới tạm chấp nhận, vì ông cũng mong mọi chuyện không quá tệ như những gì ông thấy. Đang ngồi chơi thì bất ngờ Hiếu từ trong nhà chạy thẳng ra ngoài sân. Ba người cứ nghĩ Hiếu đi đái cho nên không quan tâm tới. Lúc này bà Linh với đẩy chúng hai đi ra nói thì mới làm cho ông Ba giật mình mà chạy đi tìm Hiếu. Bà Linh bấy giờ la lớn: mau chặn thằng Hiếu lại. Chuyện gì mà bà la vậy? Nó chạy đi ra đái chứ có gì đâu. Vợ của chú hai vừa khóc vừa bảo: không phải đâu chú, nó đang ngủ bỗng nhiên bật dậy rồi nói: tụi mày ơi, đợi tao với, rồi chạy một mạch ra ngoài như vậy đó. Ông bà nghe vậy thì nói lớn: chết rồi, nó đang bị dẫn dụ đi đó. Ông Thành với chú hai chạy đi trước ông Ba đi vào đấy cái đèn mang theo để đi tìm. Vừa đi vừa kêu làm cho những nhà gần đó nghe được mà chạy ra hỏi sự tình. Khi biết thì cũng chạy đi kiếm. Lúc này một chị gần đó rồi bảo: con vừa thấy nó chạy hướng này nè bác ơi. Nhiều người chạy theo làm cho cái xóm nhỏ bị xáo trộn lên. Phải mất một lúc nữa thì mới tìm được Hiếu. Nhưng tất cả đều không dám đi tới gần, là bởi vì lúc này Hiếu như đang bị ai đó sai khiến. Hiếu đứng nghiêm mắt nhìn, thế nhưng miệng thì phát ra tiếng, nhưng không phải là giọng điệu của cậu ta. Các người dám tiến tới, ta sẽ cắt cổ nó ngay. Cũng không biết từ khi nào mà Hiếu lại có con dao ở trong tay, bởi khi mới gầm thì không ai thấy Hiếu cầm gì. Thế mà câu nói vừa dứt tất cả đều đã sợ hãi, vì phát hiện một con dao nhỏ đang được Hiếu cầm trên tay, đưa ngay lên cổ của mình. Ông Ba bấy giờ đi lên nhẹ giọng: tôi không biết các vị là ai và cớ gì lại đi làm hại những đứa trẻ vô tội này. Nếu có yêu cầu gì xin hãy nói cho chúng tôi, để chúng tôi cố gắng thực hiện cho các vị. Tại trong màn đêm một giọng nói vang lên: ta chỉ muốn các ngươi đừng tìm kiếm bọn nhóc kia nữa, bởi ta cần bọn nó giúp ta làm vài thứ. Khi nào xong ta sẽ đưa bọn nó về lại nhà. Ông Ba bấy giờ giả đò nói: các vị đã giết bọn nhỏ rồi thì chả bằng cách nào hả? Bọn nó còn nhỏ thì làm được gì mà bắt bọn nó. Nếu muốn bọn tôi yên tâm thì các vị phải ra mặt thì chúng tôi mới yên tâm mà cho bọn trẻ theo giúp các vị được chứ. Thế nhưng có lẽ vị khách này không thích nói nhiều, cho nên khi biết mọi người không chấp nhận yêu cầu, bắt đầu nổi giận. Được thôi, nếu vậy ta sẽ chẳng cho cái xóm này được yên bình nữa. Đây chính là cái giá các người không dám nghe lời của ta. Câu nói vừa dứt thì Hiếu đã đưa con dao lên cổ của mình. Ai cũng nhận ra hành động ấy, nhưng do đứng xa nên khả năng ngăn cản là không thể. Ai cũng không dám nhìn cảnh ấy. Thế nhưng bất ngờ một người từ đằng sau lao lên để văng con dao trong tay của Hiếu kịp lúc. Chú Hai cũng nhanh chân chạy tới để con trai của mình xuống. Quả thật nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy lúc này Hiếu trở nên hung dữ và mạnh hơn rất nhiều. Dù chú cùng một người khác đã cố gắng hết sức giữ lại, nhưng vẫn bị cậu nhóc đẩy văng ra xa. Phải đến khi nhiều người chạy lại giữ chân tay và kiềm chặt lại thì mới khống chế được cậu nhóc này. Khi thấy con rối của mình đã không còn hữu dụng thì giọng nói ma quái kia lại cất lên lần nữa, và lần này là lời đe dọa rất tàn độc: bọn mày phải chết trong đau đớn và sợ hãi tận cùng. Đến lúc này thì mọi thứ mới thực sự trở lại bình thường. Hiếu cũng tỉnh lại nhìn mọi người ngơ ngác. Tất cả đã nói ra sẽ làm cho Hiếu hoảng loạn, nên giấu và đưa cậu về nhà. Lúc này ông Ba mới nhìn về mọi người rồi bảo: mọi người đang nghe lời đe dọa kia rồi đấy. Từ giờ phải hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Nếu có đi cũng kiếm vài người đi chung, và nhớ là không cho con cái của mình ra ngoài chơi nữa. Sáng mai tất cả tập hợp lại rồi đi tìm kiếm bọn nhỏ, vì hình ảnh mà mọi người thấy đầu hôm hoàn toàn không có thật. Bác ấy nói đúng đó, nếu bọn trẻ chết thì kẻ bí ẩn kia đã không yêu cầu chúng ta đừng tìm bọn nhỏ, mà phải công nhận bùa chú lợi hại ghê thật. Rõ ràng hàng chục người thích cảnh đám nhỏ chết cháy như ban ngày, mà hóa ra lại là ảo giác mới ghê. Bây giờ chúng ta cứ làm theo lời của bác ba đi, tất cả hãy về lại nhà nghỉ ngơi. Ai có bồ cũng nhớ đừng dẫn đi chơi nữa nghe. Nghe anh chàng nói mà nhiều người phải bật cười, bởi lúc này anh ta còn biết chọc mọi người khác. Ông bà bấy giờ cũng phụ họa. Chuyện xảy ra như vậy ai còn dám dẫn bồ đi chơi đêm được, bà cũng chịu luôn đấy. Thôi tất cả cố gắng để nhanh chóng giải quyết cho xong mọi chuyện, kéo dài chẳng được yên đâu. Bây giờ thì chúng ta về nghỉ ngơi thôi nào. Tất cả về lại nhà với tâm trạng vui mừng vì biết những đứa nhóc kia vẫn còn sống. Thế nhưng họ đã quên đi lời đe dọa kia. Lúc này đã là nửa đêm, tất cả người dân chìm trong ngủ quên thì chuyện ma quái bắt đầu xuất hiện bên ngoài. Một người phụ nữ đứng giữa con đường làng tự nói chuyện một mình rồi bà ta làm gì đó. Sáng hôm sau tất cả thức dậy không có gì thay đổi, cho nên có người còn bảo mọi nguy hiểm đã giải quyết xong nên rủ nhau đêm nay ra đồng làm việc như mọi khi. Ông bà nghe thì ngăn lại: mấy đứa đừng có vội mừng mà đi làm đêm, hãy để mọi chuyện thực sự được giải quyết, hãy đi làm lại. Còn việc khách bí ẩn kia chúng ta chưa biết họ đã đi hay vẫn còn ở trong làng. Hôm nay chúng ta cố gắng tìm đám nhóc bằng được, nếu còn kéo dài tụi nhỏ sẽ không chịu nổi mất. Thế là ông đã kêu tất cả người dân trong xóm để đi. Ông còn cẩn thận chia ra thành một nhóm nhỏ qua tận làng đá để tìm. Do ông sợ đám trẻ sợ hãi mà chạy thẳng qua bên kia. Cứ như vậy mà cuộc tìm kiếm lại bắt đầu, và lần này được sự đồng lòng của tất cả mọi người, cho nên số người tìm kiếm đến hơn 100 người. Thế nhưng cho dù số người đi tìm đông và tìm khắp nơi, cho đến tận chiều vẫn không tìm được tung tích gì của mấy đứa nhỏ. Khi tất cả đã mất hy vọng lần nữa thì bất ngờ mọi người đã thấy cả ba đứa xuất hiện đứng trước mặt của họ một cách rất lạ. Trên người lấm lem bùn đất, mặt thì bơ phờ cứ như bọn nhỏ bị nhốt bỏ đói mấy ngày nay. Còn chưa hết ngạc nhiên thì cả ba đã ngã xuống mà ngất đi, làm cho tất cả đều hoảng hốt chạy đỡ vào bên trong nhà. Phải đợi thêm gần một giờ sau thì cả ba mới tỉnh lại. Đừng cho ăn uống xong thì cả ba cậu nhóc cũng khỏe lại, kể lại toàn bộ quá trình bản thân bị đưa đi như thế nào. Long lúc này vừa nói vừa khóc: con chẳng hiểu sao mà bà ta có thể bắt được con, trong khi con nhớ chạy rất nhanh và lâu lắm mấy vậy mà mới quay lại. Nhìn phía sau không thấy ai, con mới đứng lại để thở. Ai ngờ chưa kịp nghỉ thì bỗng tiếng của bà ta vang lên ở bên cạnh. Con quay lại thì bà ta nắm cổ áo nhấc bổng con lên cao, cứ như là một món đồ. Cứ như vậy con dần dần chìm vào hôn mê không biết gì nữa. Khi con tỉnh lại đã thấy trong một căn nhà hoang chung quanh toàn những rác và có mùi hôi thối khó chịu. Là một cái là dù vách làm bằng lá ấy, thế mà con có làm cách nào cũng không thể mở ra hay là phá để trốn được. Khi hỏi ngay đứa kia thì ai cũng nói như Long. Lúc này mọi người càng hoang mang hơn, bởi không lý nào là có chuyện kỳ lạ như vậy. Ông bà liền lên tiếng: thế tại sao bọn con không cùng nhau hợp sức để chạy trốn? Hải liền lên tiếng đáp: thật ra bọn con đã có bị nhốt chung, tụi con gặp nhau khi đã thoát được ở bên ngoài. Nhưng có một cái này lạ lắm, lúc đầu dù con làm thế nào cũng không mở được cửa. Ấy vậy mà trong lúc bực tức, con đá nhẹ vào cánh cửa thì nó lại bung ra. Gặp được nhau nên cả ba cùng cháu chạy về đây. Cha của Hải bấy giờ liền hỏi: thế bọn con nhớ đường đến nơi bị nhốt không? Cả ba đứa đều lắc đầu. Chính vì vậy mà đã làm Trung Hùng sinh nghi. Ông Hùng nhìn qua rồi bảo: xem ra không đơn giản bọn nhỏ lại được thoát ra đâu anh ba, em nghĩ có gì đó phía sau. Ông bà cũng có chung suy nghĩ ấy, cho nên ra hiệu cho ông đừng làm lớn mọi chuyện. Vì vừa tìm được mấy đứa nhỏ nên ai cũng vui mừng mà không hề chú ý đến sự vô lý trong chuyện của mấy đứa nhỏ được thả ra. Thế vậy ông ba liền kêu mọi người ra về, cũng dặn tất cả hãy khoan đi ra ngoài vào ban đêm vì còn danh tính người phụ nữ kia chưa được làm sáng tỏ. Thế như vậy tất cả đưa đám nhóc về, lúc này chỉ còn mỗi ông ba với chú Hai và ông Hồ ở lại. Để cho tất cả ra về xa, ông Hùng tiến lại rồi hỏi: anh ba nghĩ chuyện này có âm mưu gì phía sau không? Em nghe việc bọn nó thoát được rất mơ hồ, không thể nào là có thể dễ dàng thoát được như vậy. Ông Hồ thì nghĩ đơn giản hơn cho nên liền bảo. Em nghĩ có thể do thấy nhiều người đi tìm quá, nên bà ta sợ mà thả bọn nhỏ ra. Các em đang thắc mắc chính là nơi cả ba bị nhốt. Ở đây làm gì có nhà hoang nào mà cả ba lại bị nhốt riêng biệt mới ghê. Mấy ông ngồi đó cứ nhớ xem quanh làng có nhà nào hoang như là bọn trẻ nói hay không. Ông bà trong đầu xuất hiện một nỗi lo lớn, đó chính là lời đe dọa mà mọi người nghe vào tối qua. Tất cả còn đang suy nghĩ chưa tìm được nơi giam giữ bọn nhóc, thì bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng kêu la của ai. Ông Hùng đứng lên nhìn ra rồi bảo, tại sao lại có tiếng người kêu cứu giờ này? Chẳng ai dại mà đi ra ngoài khi cả làng vừa trải qua những chuyện kinh hoàng như vậy. Thôi, mình cứ ra đó xem thử, chỉ đứng đây cũng không làm được gì đâu. Nói rồi cả bốn đông đi ra ngoài sân nhìn quanh không thấy ai. Rồi đã lên tiếng hỏi nhưng không nghe được câu trả lời. Lúc này ông Hồ nói như đang đùa. Hay là ông nội nào chưa hù dọa mọi người, khi biết ai cũng đang bị ám ảnh. Mà thằng nào chứ ngu vậy, tôi biết tôi cho nó ăn no đòn. Ông Hùng định nói vào thì ông ba đang ngăn lại chỉ tay về phía trước. Im đi nào, mấy đứa nhìn về phía trước xem đó có phải là một người đang đi tới không. Nhưng sao cái tướng đi lạ vậy? Nghe ông hỏi thì ba người cũng nhìn theo hướng chỉ thì đúng là có một dáng người đang đi. Nhưng cách di chuyển cứ như là đang say rượu. Thế như vậy chú Hải bước lên trước để tới gần xem là ai. Bất ngờ chú la toáng lên rồi chạy vội vào bên trong nói không thành tiếng. Không, không phải người. Câu nói đứt quãng của chú làm cho ba ông khó hiểu xen lẫn lo lắng. Bởi chú Hải lúa trước giờ không thích nói đùa. Tính tình hơi khó cộng thêm cả làng vừa trải qua nhiều chuyện. Nên không có chuyện chú nói đùa để hù mấy ông. Ông bà đi tới gần dáng người kia để xem nguyên nhân nào khiến chú Hải sợ hãi như vậy. Nhưng chú đã chạy vội đến kéo tay, không cho ông đi rồi nói trong sự bấn loạn. Đừng đi, là quỷ đấy. Mấy ông biết nỗi lo của mọi người đang sợ hãi xuất hiện. Ông bà cũng không đi nữa, kêu tất cả đi vào nhà. Để bất ngờ có tiếng ma quái vang lên. Đừng đi, chờ ta đi với. Ngay lúc này bà Linh trong nhà đi ra, trên tay còn cầm theo cây cuốc. Ông Hùng thấy như vậy liền cầm lấy rồi ném mạnh về phía dáng người kia để xem cho rõ mặt mũi của kẻ ấy. Thế nhưng rồi ánh sáng cây đuốc vừa bay tới thì tất cả phải tái mặt, miệng ú ớ không nói được lời nào. Bởi khuôn mặt của kẻ đó cứ như là một xác chết lâu ngày. Đôi mắt trắng dã thịt da đằng thối rữa. Cái đáng nói nhất chính là miệng của nó phát ra những âm thanh rất khó nghe. Chú Hai lúc này đã sợ đến nỗi không đứng vững. Ông ba thấy tình hình không ổn liền kẻ chú rồi kêu tất cả vào nhà nhanh. Khi vào tới hiên, mấy ông đứng lại nhìn một lần nữa xem kẻ quái gì kia có theo vào hay không. Thế nhưng bất ngờ lúc này kẻ đó bỗng nhiên đột gục xuống đất rồi tan chảy thành những vũng nước. Nhưng cái mùi nó rất khó ngửi lan ra đến tận trong nhà, khiến cho mấy người bên trong đều nôn sạch ruột. Mấy ông cứ nghĩ chỉ có họ là gặp phải cảnh tượng ấy. Ai ngờ tất cả nghe tiếng là thất thanh từ xa. Chạy ra sân nhìn thì thấy ánh đèn bắt đầu sáng lên. Mỗi khi có tiếng kêu khóc vang lên, ông bà nói trong bất lực. Không ngờ bà ta đã ôm hận bắt chúng ta phải sống trong sợ hãi và cái mùi kinh tởm này suốt đời hay sao? Không được, chúng ta phải đi xem mọi người thế nào. Lỡ ai chạy loạn trong đêm sẽ rất là nguy hiểm. Dù bản thân ông đang run sợ nhưng vẫn không quên những người khác. Thế ông nói đúng, tất cả đốt đuốc chạy tới từng nhà xem tình hình và dặn dò tất cả dù thế gì cũng không đừng chạy ra khỏi nhà. Càng đi thì nỗi sợ và nỗi ám ảnh càng nhiều, bởi cái mùi hôi thối mỗi đúc một nặng, còn thêm vô số xác chết từ những con vật nuôi trong nhà, đến cả xác người cứ nằm la liệt khắp nơi. Tiếng khóc tiếng la mỗi đúc một nhiều hơn, làm cho khung cảnh cứ như là một ngôi làng ma, vô số con quạ từ đầu kéo tới đậu khắp nơi mà kêu ầm cả lên trong màn đêm. Công cảnh ấy dù ai có gan dạ thế nào cũng không thể bình tĩnh được. Ngay lúc tưởng chừng sắp không còn nỗi sợ nào xen vào nữa thì một giọng nói vang lên. Ta đã cảnh báo các người, bây giờ đã biết thế nào gọi là sợ hãi chứ? Mọi người quay lại nhìn về hướng giọng nói phát ra thì giật mình, bởi nơi đó đang có một bà lão cầm tay chống gậy mà nhìn về mọi người với một ánh mắt đáng sợ. Ông bà lúc này lấy hết can đảm đi lên nói chuyện với bà ta. Chúng tôi ở đây không làm hại ai hay bất kính với bà. Vậy thì cớ gì bà lại muốn làm ra những chuyện này để dọa người ta? Bây giờ bà muốn gì bà cứ nói. Bà ta lại cười lên giọng điệu rất quái dị. Lần này giọng điệu có phần tức giận hơn. Đến bây giờ các người mới chịu nghe lời của ta hay sao? Có lẽ đã muộn để thay đổi mọi thứ. Câu nói vừa xong thì sau lưng của bà ta vô số đôi mắt đỏ rực xuất hiện. Khi nhìn thấy nhiều người sợ hãi mà chạy tán loạn. Mấy ông đã cố gắng khuyên nhưng lúc này có lẽ nỗi sợ đã quá lớn nên chẳng ai còn đủ bình tĩnh để lắng nghe nữa. Khi biết đã không thể trấn an được mọi người, mấy ông cũng đành bất lực nhìn họ, chạy cứ như một con mồi cố gắng chạy thoát thân. Ông Hồ không giữ được bình tĩnh đi tới cầm khúc cây định đánh bà ta, thì bà ta bất ngờ biến mất. Ông điên lên rồi hét lớn. Mày là người hay ma, mau ra đây. Mày muốn cả làng này chết mày mới chịu phải không? Ông điên cuồng chửi mắng mặc dù chẳng còn thấy bà ta đâu. Bỗng ông bà hét lớn. Tất cả chạy vào trong nhà. Câu nói của ông vừa dứt thì mặt đất rung chuyển lên từng tiếng động lớn. Cũng phát ra đến lúc này tất cả mới chịu dừng lại xem có chuyện gì. Khi tiếng động mỗi lúc một lớn mặt đất rung chuyển mạnh hơn thì họ mới nhận ra đang có một đàn trâu điên lao nhanh về phía mọi người. Đàn trâu rất đông và hung dữ đang chạy nhanh về phía tất cả. Mặt đất rung lên do sức nặng và số lượng nhiều của đàn trâu gây ra hàng trăm con đã bắt đầu chạy kiếm đường thoát thân. Ông ba đứng nhìn cảnh đó mà không khỏi đau lòng, bởi đây là nơi ông sinh ra và lớn lên. Dù trải qua bao nhiêu thăng trầm bão tố cũng không thể tàn phá được nó. Ấy vậy mà hôm nay lại bị một kẻ thầy bùa từ đâu tới phá tan làng xóm như vậy. Đôi mắt của ông đỏ hoe bởi thương làng xóm và sự căm hận mỗi lúc một dâng cao. Ông quyết định liều chết chứ không chịu đầu hàng trước thế lực nào. Ông chạy vội vào nhà của một người gần đó lấy con dao, rồi đứng giữa con đường để đối đầu trực diện với đám trâu điên. Nhiều người thấy đã kêu ông vào, thế nhưng có lẽ lúc này nỗi căm hận quá lớn, không còn nỗi sợ nào lấn át được nữa. Thế vậy ông Hổ, chú Hai, ông Long và vài người khác cũng lấy dao, lấy gậy ra đứng ngang với ông mà chờ đợi cho đám trâu điên kia tới để quyết tử. Lần đầu tiên cảnh tượng con người đối đầu với thú dữ, quả thật khung cảnh rất ngộp thở. Nhưng đứng sức sự áp đặt thì những con người sẽ cằn trực, sẽ không để bản thân và người nhà của mình cam chịu mãi được. Đây cũng được xem như biểu tượng của lòng dũng cảm mà dân đã đứng lên chống lại sự cai trị tàn độc của bọn cướp nước mà ngàn năm qua người dân đã chịu đựng. Một ý chí mạnh mẽ không có gì thay đổi hay đánh bại được, đó chính là sức mạnh mà không có bùa chú hay kẻ thù nào có thể ngăn chặn được. Lúc này đàn trâu kia đã tới gần. Ông bà không sợ hãi hô lớn làm hiệu lệnh để tất cả cùng nhau tấn công. Khi hai bên va chạm vào nhau thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả mọi người té ra đất và mọi thứ cũng không còn gì. Cảnh tượng lúc này đã trở nên hiện tại. Mọi thứ chẳng có gì ngoài màn đêm và từng cơn gió. Tất cả chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có tiếng nói yếu ớt gần đó phát ra. Mấy thanh niên chạy tới xem thì phát hiện người phụ nữ ăn xin đã gây ra nhiều chuyện ma quái trong những ngày qua. Ông bà như hiểu ra mọi chuyện cười lớn rồi nói: chúng ta đã làm được rồi. Chúng ta đã phá tan được nỗi sợ và ảo cảnh mà mụ thầy bùa đó đã tạo ra. Ông Hồ lại bảo: ý anh nói là những gì chúng ta thấy và cảm nhận đêm nay đều do bùa ngài bà ta gây ra để nhằm làm cho chúng ta sợ hãi mà nghe theo lời của bà ta. Đúng vậy, mấy đứa không thấy khi chúng ta vượt qua nỗi sợ, dám đối đầu với nỗi sợ thì mọi thứ cũng tan biến. Từ giờ chúng ta đã biết cách chỉ lại bọn thầy bùa này. Mau đến hỏi bà ta nguyên nhân nào tới đây gây chuyện đi. Tất cả kéo tới đứng trước mặt của bà ta. Ông bà ngồi xuống rồi hỏi: bây giờ bà muốn chúng tôi làm gì? Chả lẽ đều là con người như nhau mà không thể sống hòa hợp, mà phải dùng quyền lực bắt kẻ khác phục tùng mình sao? Chúng tôi không giết bà, chấp nhận tha cho bà một con đường sống, nhưng phải đi khỏi nơi đây, nếu không sẽ khó được yên thân đấy. Lúc này bà ta có vẻ không còn nhiều sức lực cho nên chỉ nói được vài câu. Ta chẳng còn gì nữa, các người đã phá được bùa chú nên ta chỉ còn lại hơi thở yếu ớt này, cho ta xin một chuyện được không? Thế được, bà cứ nói đi, muốn chúng tôi làm gì? Sau khi tôi chết, hãy thiêu rồi mang cho cốt trải xuống sông, chỉ có vậy thôi. Nói xong thì máu từ miệng không ngừng trào ra, cho đến nỗi không ai dám tin đó là sự thật. Ông bà nói cho tất cả được biết. Không phải tự nhiên mà máu chảy ra vậy đâu. Đó cũng là cái giá một kẻ luyện bùa phải trả nếu bùa chú của họ bị phá. Từ nay tất cả nhớ đừng làm gì liên quan đến bùa ngài, nghe chưa? Hậu quả bản thân phải nhận nhiều hơn cái mình đạt được đấy. Phải mất thêm mấy giờ liền thì mọi người với vui mừng trở lại. Có người ôm lấy người thân của mình mà khóc trong vui sướng. Có người thì quỳ lạy giữa trời đất, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Như vậy mà chẳng ai ngủ, họ đã cùng nhau ăn uống cả hát cho đến tận sáng hôm sau. Ông bà cũng giữ đúng lời hứa với bà lão kia. Sau khi thiêu xong, ông đã đích thân đi ra giữa sông mà thả hài cốt của bà ta xuống thật đúng nguyện vọng. Sau khi mọi chuyện đã làm xong, ông ấy thực sự nhẹ nhõm mà ngồi đó nhâm nhi đi trà giữa buổi chiều hoàng hôn của xóm làng thân thương mà ông sinh ra. Cần ở xóm làng này đã không còn được yên bình khi có sự xuất hiện của thế lực ma quái. Quả thật lần này người dân vô cùng may mắn, bởi bà lão kia đạo hạnh còn yếu nên mới dễ bị phá. Chứ nếu gặp phải những người đạo hạnh cao, chắc chắn ngôi làng sẽ chìm trong bể khổ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.